Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 1249, 1249, chương 1331. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ có Liễu Gia Huy làm chỗ dựa, Lâm Tuấn Thiên tự tin 10 phần. Căn bản cũng không có để Lâm Thiệu Huy đặt vào mắt. Tiểu chủ, cứu tôi với. Lâm Dịch hét thảm lên ngay tại chỗ. Trong mắt đã hiện đầy nỗi sợ hãi. Cái gì? Nhìn đến đây, Lâm Tuấn Thiên hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Bởi vì anh ta phát hiện Lâm Thiệu Huy vậy mà một tay bóp trên cổ của Lâm Dịch. Thế nhưng Lâm Dịch lại không dám phản kháng. Này, làm sao có thể? Mà ngay vào lúc này, Lâm Thiệu Huy lại tàn nhẫn cười một cái. Bỗng nhiên một nắm đấm phẫn nộ sức lực hùng hồn tung ra. Trực tiếp xông về phía sau lưng của Lâm Dịch. Bốp bốp, thịt bong chảy ra, gãy xương đứt gân. Ngay cả hừ một tiếng Lâm Dịch cũng không dám. Trực tiếp bị một nắm đấm của Lâm Thiệu Huy đánh chết. Rác rưởi của anh, trả lại cho anh. Lâm Thiệu Huy hừ lạnh một tiếng. Đem thi thể ở trước mắt đạp đến bên chân của Lâm Tuấn Thiên. Nhìn thấy thi thể dưới chân, Lâm Tuấn Thiên chỉ cảm thấy đầu óc của bản thân đều muốn nổ tung rồi. Tất cả thế giới quan hoàn toàn bị phá vỡ. Vậy mà một nắm đấm của đồ vô dụng Lâm Thiệu Huy kia đã đánh chết Lâm Dịch. Anh ta đây không phải là đang nằm mơ chứ? Cái đồ vô dụng này, làm sao có thể có năng lực như vậy được? Anh ta thậm chí nghi ngờ bản thân có phải đang nằm mơ hay không? Nhưng mà, còn hơn cả thế, Lâm Thiệu Huy đi nhanh về phía trước. Đồng thời ngạo nghễ nói ra, anh không phải muốn tìm Tông Sư Lâm sao? Tôi chính là Tông Sư Lâm. Trong nháy mắt, lời nói của Lâm Thiệu Huy buông xuống. Toàn bộ một mảng chết lặng. Tất cả mọi người toàn bộ đờ đẫn ra. Đều cảm thấy bản thân có phải đã nghe nhầm rồi hay không? Vị Tông Sư Lâm được sinh ra ngang trời. Kinh động thế giới. Người đó vậy mà lại là Lâm Thiệu Huy. Vào giờ phút này tất cả người nhà họ Lâm ngoại trừ chấn động bên ngoài. Trong lòng còn kinh hãi và khó có thể tin được hơn nữa. Đặc biệt là Lâm Tuấn Thiên, vẻ mặt vào lúc này cũng biểu lộ sự điên cuồng, khó có thể tin được nhìn về phía Lâm Thiệu Huy. Lâm Thiệu Huy lại chính là Tông Sư Lâm. Chuyện này là thật hay giả vậy? Cuối cùng, anh ta hiểu được vì sao hai anh em của mình lại chết ở thành phố Nam Giang rồi. Tất cả đều là bởi vì Lâm Thiệu Huy. Trong nháy mắt, sắc mặt của anh ta trắng bệch, sự bất an trong lòng bắt đầu trỗi dậy. Lâm Thiệu Huy là Tông Sư Lâm. Thông tin này đối với bọn họ mà nói lại là một ác mộng. Tất cả hành động mà lúc trước bọn họ đối với Lâm Thiệu Huy. Lâm Thiệu Huy tuyệt đối sẽ không chịu để yên. Mà khi đắc tội một vị đại Tông Sư, coi như là nhà họ Lâm cũng sẽ cảm thấy rất đau đầu. Chỉ là, nhưng Liễu Gia Huy lại cười lạnh đứng lên. Không cần biết anh là ai. Gặp phải Liễu Gia Huy tôi, anh cũng chỉ có một kết cục, đó chính là chết. Trong lời nói mang theo sự kiêu căng, hiển nhiên Liễu Gia Huy căn bản sẽ không đem Lâm Thiệu Huy để vào mắt. Bởi vì anh ta gần như tự tin đối với thực lực của bản thân. Bản thân dường như cũng đã là vô địch thiên hạ rồi. Trong nháy mắt, Lâm Tuấn Thiên cũng phản ứng kịp trở lại. Buồn rười rượi nở nụ cười. Ha ha ha, nhưng mà Lâm Thiệu Huy, hôm nay tôi mời tiểu pháp chủ của giáo pháp cổ đến đây trợ giúp. Coi như Lâm Thiệu Huy anh chỉ có một con đường chết. Đồ ngu xuẩn như anh, cho dù thực lực đã là đại tông sư thì có thể trả thù nhà họ Lâm chúng tôi rồi sao? Năm đó chúng tôi có thể khiến anh cút ra khỏi nhà họ Lâm giống như một con chó. Bây giờ chúng tôi cũng có thể khiến anh chết đi giống như một con chó vậy. Chấm. Trên khuôn mặt của anh hiện ra nồng nặc sự tàn nhẫn. Trong lòng vui mừng đến cực điểm. Nếu để cho ông nội biết được mình diệt trừ một họa lớn trong lòng, như vậy chắc chắn sẽ ra sức khen ngợi bản thân. Lâm Thiệu Huy liếc nhìn Liễu Gia Huy, nhưng vẻ mặt khinh thường cười một tiếng. Chỉ bằng đồ vô dụng này. Âm thanh không lớn nhưng lại khiến toàn bộ trường đều có thể nghe được một thanh rõ ràng. Trong nháy mắt vẻ mặt của Liễu Gia Huy liền lạnh xuống. Cho đến tận bây giờ anh ta gặp phải không ít người. Nhưng vẫn không có một người nào dám nói chuyện như vậy với anh ta như Lâm Thiệu Huy. thế mà nói anh ta là đồ vô dụng. Đây khiến cho sát khí nồng nặc trên người của anh ta trực tiếp đạt đến cực hạn. Mà vẻ mặt của Lâm Tuấn Thiên ở một bên cũng u ám. Tiểu pháp chủ, cái tên này vậy mà dám sỉ nhục anh như vậy. Anh ngàn vạn lần không thể bỏ qua cho anh ta. Giết chết anh ta nhanh một chút. Anh ta đã không thể chờ được muốn nhìn tình cảnh thảm hại của Lâm Thiệu Huy rồi. Chỉ là, Liễu Gia Huy nhưng lại không giận ngược lại cười nói. Vậy còn phải xem anh ta có tư cách chết ở trong tay của tôi hay không? Liễu Gia Huy, tôi không phải con mèo con chó cái gì cũng giết. Lên, làm thịt anh ta. Chấm, cách chương.